Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 255, nhân gian khắp nơi là thật tình. 4. Sau một lúc lâu, nữ hoa chân đạp tường vân, bay trở về, Phương Minh nhíu mày, lòng biết rõ nữ hoa đi làm gì. Phải là nữ hoa cho rằng con kia Hùng Kim Tước không hề nhân tính. Vì tu luyện, dĩ nhiên giết vợ nữ, dưới cơn thịnh nộ nữ hoa, không chịu buông tha cái kia Kim Tước, đi trảm sát cái kia Kim Tước. Cái kia Kim Tước tuy là dị chủng, nhưng lại như thế nào là nữ hoa đối thủ. Nữ hoa trở về, liền chứng minh con kia Hùng Kim Tước cũng đã hồn phi phách tán. Nữ hoa đánh xuống đụng mây, đi tới tiểu kim tước bên cạnh, kéo tiểu kim tước, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, ngươi tên gì? Tiểu nữ hoa lắc đầu, nữ hoa thấy tiểu cô nương cả người kim vũ, không khỏi cười nói, ngươi liền gọi kim vũ à, ngươi có thể nguyện cùng ở bên cạnh ta. Tiểu cô nương quỳ xuống đất, bái phục nói, đa tạ nương nương ban tên cho. Ta nguyện đi theo nương nương bên người. Bực nào sau khi nương nương. Nữ hoa nâng dậy tiểu kim vũ. Cười nói. Đứng lên đi. Phương Minh ra mặt đoán. Nhìn nữ hoa. Nghiêm trang nói. Chỉ không ngồi được. Kim kỳ 15 thuyên đón gió tăng trưởng. Tu điện gian liền hóa thành một đầu quái vật lớn. Giống như tiểu giống như núi cao. Nói. Lão gia. Cái này có thể ngồi xuống. Phương Minh mặt mo tối sầm, lộ vẻ tức giận cười nói, có thể ngồi xuống, đích thật là có thể ngồi xuống. Nói, Phương Minh bay đến Kim Kỳ Lân trên lưng, trong miệng di già di dầm nói, trở về thì đem cái này gảy bàn. Nữ hoa thấy che mặt khẽ cười một tiếng, mang theo tiểu kim vũ phi thân đến Kim Kỳ Lân trên lưng. Đầu này quái vật lớn rung đùi đắc ý. Bốn vó phía dưới sinh ra tường vân, hướng xa xa bay đi. Phương Minh bàng bạc thần thức cuồn cuộn tuôn ra, siêu tầm dưới một cái mục tiêu, chỉ có làm cho nữ hoa khắc sâu nhận thức đến vô tình đại đạo chỗ hỏng, mới có thể làm cho nữ hoa triệt để thoát khỏi vô tình đại đạo hoang mang. Phương Minh vỗ vỗ Kim Kỳ Lân đầu, ý bảo Kim Kỳ Lân hướng đông mà đi. Kim Kỳ Lân giạt ra bốn vó, hướng đông chạy như bay. Tu điện, bọn họ bát khai vân vụ, chỉ thấy một cái mặc xà cùng một cái thanh xà đang tự đánh thiên băng địa liệt. Cái kia hắc xà khẩu thổ hắc vụ chỗ đi qua, cát đá hóa thành bụi bậm lốm đốm, cây cối hoa cỏ trong nháy mắt héo rũ, thanh xà miệng phun liệt hỏa. Đem nơi đó sương mù đốt cháy hầu như không còn. Hai cái cự mãng khi thì hóa thành hắc y thiếu nữ cùng thiếu nữ áo đen. Đánh đập tàn nhẫn, vẫy tay một cái, sơn nhạc đổ nát, nhật nguyệt vô quang, tinh thần đấu chuyển, khi thì lại hóa thành bản thể. Quấn quýt nhau, đánh nhau ở một chỗ, và sụp vô số ngọn núi lớn. Đây là, nữ hoa cau mày nói. Phương Minh cười nói, bọn họ vốn là đồng nguyên mà thành hai cái cự mãng. Gặp may mắn, nhưng tu luyện vô tình đại đạo, muốn thôn phệ đối phương, lấy tăng tiến pháp lực của mình. Đồng nguyên mà sống, nhưng phải tự giết lẫn nhau. Nữ hoa chân mày đại cổ, cong ngón búng ra, một đạo lưu quang bay ra, ở giữa hai cái cự mãng, xem mới nhất nói. Mời lên phương hai cái trăm lân cả người run lên, lăn khỏi chỗ, hóa thành cô gái áo đen cùng cô gái áo đen. Hai nữ liếc nhau, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Phương Minh cùng nữ hoa đám người. Cô gái áo đen ngón tay Phương Minh cùng nữ hoa, giận dữ hét, các ngươi là người phương nào? Như thế nào dám quản chúng ta nhàn sự? Cô gái áo đen cũng căm tức Phương Minh cùng nữ hoa. Gầm nhẹ nói, hanh, hai người chúng ta chuyện, các người cũng dám quản, đừng không phải là không muốn sống. Nữ hoa không để ý tới hai nữ, nhìn về phía Phương Minh, hỏi, thánh nhân, như thế nào mới có thể từ vô tình đại đạo bên trong giải cứu ra các nàng? Phương Minh cười nói, vô tình đại đạo, Trảm Tam Thi cũng đem chính mình thiện thi, ác, chấp thi chém ra, đạt được vô tình vô dục, vứt bỏ thất tình lục dục trạng thái, muốn phải để cho bọn họ vô tình trạng thái giải thoát đi ra. Nhất định phải trảm sát các nàng tam thi. Đa tạ thánh nhân, nữ hoa hướng Phương Minh hơi chắp tay, đem tiểu kim vũ đặt ở kim kỳ lân trên lưng, phi thân xuống, đi tới hai nữ trước mặt, nói, ta muốn giết các ngươi. Lời này, Phương Minh lúc đầu đã cùng nữ hoa nói qua, chính là trong lời nói có chuyện, cũng không phải là muốn thực sự trảm sát bọn họ, mà là muốn trảm sát bọn họ tam thi hai nữ nghe được giận dữ. Cô gái áo đen nhìn về phía cô gái áo đen, lớn tiếng nói, muội muội, đợi chúng ta trảm sát cái này đoạn, lại chia thắng bại, như thế nào? Tốt, huyền nữ nữ tử gật đầu, biến hóa nhanh chóng, hóa thành một đầu màu xanh cự mãng, mở ra miệng to như chậu máu, liền hướng nữ hoa táp tới. Cùng lúc đó, cô gái áo đen cũng lắc mình hóa thành một cái màu đen đại mãng. Hí một tiếng, lấy tốc độ cực nhanh du lộ đến nữ hoa trước mặt. Một ngụm liền muốn đem nữ hoa nuốt. Nữ hoa khẽ kêu một tiếng, tay vãn lan hoa chỉ, co ngón tay bắn liền, lưỡng đạo lưu quang phân biệt ở hai cái đại mãng bên trên. Hai cái đại mãng cả người như bị điện giật, bị đánh lăn lông lốc, ngã về phía sau, dọc theo đường va sụp vô số núi lớn cùng núi đá cây cỏ. Nữ hoa cái này đạn chỉ thần thông luyện được ngược lại là lô hỏa thuần thanh a, Phương Minh thấy. Hắc hắc lấy làm kỳ, lẩm bẩm, lão gia, cái gì là đạn chỉ thần thông, ngài có thể dạy dỗ ta sao? Kim kỳ lân úng thanh úng khí nói. Phương Minh gõ một cái kim kỳ lân ót, hung tợn nói, ngươi không cần học, trở về thì đưa ngươi lên bàn. Kim kỳ lân nhếch nhếch miệng, vội la lên, lão gia yên tâm, ta hiểu được, nhất định cho lão gia cùng nữ hoa nương nương chế tạo cơ hội. Phương Minh nhíu mày, cười đến giống như một tên gian thương một dạng, vui vẻ nói, không sai, không sai, học thật nhanh, được rồi, xem ở ngươi còn có chút chỗ dùng phân thượng, liền đem ngươi lên bàn. Kim Kỳ Lân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hai người bọn họ không có chú ý tới là Kim Kỳ Lân trên lưng tiểu kim tước lỗ tai giật giật. Phía dưới, hai cái đại xà bị đánh bay, nhất thời hung tính quá độ, thủy binh trở về, hắc mãng há to miệng rộng, phun ra cuồn cuộn hắc xa, thanh xà cũng là há to miệng rộng, phun ra lửa nóng hừng hực, nữ hoa lạnh rên một tiếng, hai cánh tay rung lên, hộ thể cương khí chương 833 mở, tùy ý hai con đại mãng xà như thế nào phát lực, đều không làm gì được nữ hoa. Hai cái đại xà thấy không hữu hiệu, nhất thời giận dữ, biến hóa nhanh chóng, hóa thành thân người, từ cô gái áo đen cùng huyền nữ cô gái sau đầu yêu vân ở giữa lại mỗi người nhảy ra hai nữ tử. Cũng là hai cô gái này đã đều chém ra ác thi. Nữ hoa chân mày to vi thiêu, bọn nàng chờ chính là cái này cơ hội, muốn hai nữ lộ ra chính mình tam thi. Sau đó trảm sát hai nữ ba thước, nếu không, lấy nữ hoa tu vi, cái này hai cái cự mãng đã sớm đi đời nhà ma. Giết, hai nữ nhẹ, tay cầm hai cái bảo kiếm, cùng mình ác thi cùng nhau nhằm phía nữ hoa. Muốn chết a, nữ hoa có huyện yêu hồ, yêu tộc ở trước mặt nàng chính là một đồ ăn. Phương Minh cũng không lo lắng, lẩm bẩm, quả nhiên. Chỉ thấy nữ hoa khoa tay vừa lộn, luyện yêu hồ xuất hiện ở trong tay nàng. Lập tức, luyện yêu hồ bay đến giữa không trung, hồ khẩu hướng xuống dưới, hướng về phía hai nữ cùng hai nữ ác thi liền hút đi. Chỉ trong khoảnh khắc, hai nữ ác thi liền bị hút vào luyện yêu hồ bên trong. Hai nữ dường như thoát lực một dạng, tê liệt trên mặt đất, hoảng sợ nhìn nữ oa, kinh hô, nữ oa nương nương tha mạng, nữ oa nương nương tha mạng. Hiển nhiên hai nữ từ luyện yêu hồ bên trên nhận ra nữ oa thân phận, run như cầy sấy, không biết vì sao trêu chọc tới nữ oa đại lão, xin tha không ngừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.